ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 6, Lâm Hải khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nhìn Lâm Hải này có chút quen mắt. Được rồi, không nghĩ nữa. Khả năng lúc trước gặp qua đi. Giang Dã đóng cửa trở lại phòng khách. Mở ra hộp quà trong tay. Ngoài hộp là đàn mộc đóng gói tuyệt đẹp. Bên trong là hộp sắt nhỏ làm nổi bật tơ lụa. Trong hộp sắt là lá trà. Số lượng không nhiều. Đại khái 5-60 gram. Màu sắc lục hạt tươi nhuận. Loáng thoáng hương thơm hoa lan. Mặc kệ bao nhiêu. Cũng là tấm lòng thành người ta. Tìm cơ hội để trả lễ. Giang Dã vừa phải bỏ lá trà xuống. Lại nhìn thấy trên hộp sắt có một hàng chữ nhỏ. Đại hồng bào đời thứ hai. 55 gram. Đợi chút. Đại hồng bào đời thứ hai. Chấm. Giang Dã hiểu sơ trà một ít. Đại hồng bào là danh trà nổi tiếng chất lượng đặc biệt tuyệt hảo. Hiện trên thị trường bán đều là đại hồng bào đời thứ tư. Mà đời thứ hai một gam đã hơn 1 vạn. Tính ra nửa cân đã hơn 500 vạn. Uống cái này cùng uống vàng so sánh còn đắt hơn. Một hộp nhỏ trước mắt đây. Đã hơn 550 vạn. Lần đầu tiên gặp mặt. Đã đưa mấy trăm vạn cho ta. Chấm. Giang Dã lắc đầu cười khổ. Có lẽ, đây chính là người có tiền đi. Nào ngờ ở trong mắt đối phương. So sánh mấy chục vạn cùng một. Thế gia công tử. Kết giao. Không đáng kể chút nào. Xây dựng quan hệ. Mới là bọn hắn coi trọng nhất. Giang Dã đi tới phòng thể dục ở lầu 1. Phòng thể dục này khoảng 50 mét vuông. Bên trong đầy đủ các loại thiết bị. Trong đó có một vài thiết bị chuyên nghiệp. Phòng thể dục bình thường cũng chưa chắc đã có. Không tồi. Giang Dã đoạn thời gian chán trường đó gầy xuống nhiều. Tố chất thân thể cũng giảm xuống theo không ít. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Hắn sớm có ý định kiện thân. Đọc sách. Có thể để cho người ôn hòa nhã nhặn. Nhưng kiện thân. Có thể để cho người ta ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với ngươi. Kiện thân khoảng 2 giờ. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Giang Dã đi tới phòng tắm. Ngâm mình tắm rửa trong bồn tắm xa hoa. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Mới dùng máy sấy khô đem thân thể sấy khô. Dạo quanh trong phòng. 3 tầng. Khoảng 646 mét vuông. Diện tích thực sự quá lớn. Về sau chắc phải tìm một người làm. Không thì dọn dẹp vệ sinh cũng thành vấn đề. Bất quá cái này về sau hãy nói. Tiền gửi ngân hàng hiện tại. Đừng nói người làm. Nuôi sống bản thân cũng mệt rồi. Nằm trên ghế nằm ở tầng chót vườn hoa. Gió nhẹ nhẹ phẩy 10 phần thích ý. 12 giờ vừa qua. Giang Dã lấy điện thoại di động ra. Mở mỗi ngày miểu sát. Hôm nay miểu sát hàng hóa đã trưng bày, rượu lại mau 30 năm một hòm. Miểu sát giá, 5 nguyên, thư tốt, tuy rằng Giang Dã không biết giá cả cụ thể của rượu này. Nhưng mà chỉ bằng vào 30 năm mấy chữ này, giá trị khẳng định không rẻ. Vừa vặn dùng cái này đáp lễ, giá trị so với đại hồng bào chắc chắn chỉ cao chứ không thấp hơn. Giang Dã không thích thiếu người khác cái gì, lập tức mua sắm. Trả tiền thành công, đang giao hàng, dự trù trong vòng nửa giờ đưa tới. Xin chú ý kiểm tra và nhận 29 phút 30 giây sau đó. Một cái dương gỗ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trong chứa 12 bình rượu sứ men xanh xưa cũ. Giang Dã lên mạng tra một chút, cũng không tra được tin tức gì. Nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm. Dựa vào ngươi rồi, Giang Dã duỗi lưng một cái. Xuống lầu trở về phòng ngủ. Biệt thự này, bảo an lúc trước sẽ phái người quét dọn định kỳ. Trong phòng không chút bụi bẩn. Đồ dùng hàng ngày cũng đầy đủ mọi thứ. Hoàn toàn có thể trực tiếp vào ở, nằm trên giường lớn mềm mại. Giang Dã rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, 9 giờ, Giang Dã đi tới tòa 3. Mấy người mặc Âu phục mác an ninh đứng trước cửa lớn. To như cột điện. Xin chào. Xin hỏi ngài tìm ai? An ninh thanh trầm thấp. Thái độ cũng rất ôn hòa. Người ở tiểu khu này. Không có ai là hắn có thể chọc nổi. Ta là Giang Dã ở tòa 1. Tìm Lâm Hải Lâm tiên sinh. Được. Xin chờ một chút. An ninh nghiêng người sang. Nói vào vô tuyến điện đàm cái gì đó. Không lâu sau. Lâm Hải vẻ mặt tươi cười nghênh đón bước tới. Giang tiên sinh, lại gặp mặt, mời vào bên trong. Sau đó không nói lời nào đem Giang Dã kéo vào. Ngồi ở phòng tiếp khách trang trí xa hoa. Giang Dã đem rượu đặt ở trên bàn. Lâm tiên sinh, trà rất ngon. Vừa vặn ta vậy có mấy chai rượu. Liền mang tới một chai. Cũng không biết ngươi có uống hay không. Uống, uống. Lâm Hải cười gật đầu. Hắn chính là thích rượu ngon. Chính là đưa tới tận tim. Nhìn về phía bình rượu trên bàn. Ánh mắt không nén nổi ngưng trệ. Ồ, Lâm Hải cẩn thận chu đáo lấy tới. Chỉ thấy bình sứ men xanh cổ điển tang thương. Phía trên dán giấy đã ố vàng. Loáng thoáng có thể nhận ra hai chữ. Vô lại mau. Chỗ miệng bình dùng giấy lớn cùng đèn cây bịt chặt. Màu sắc giống như hổ phách trong sáng. Giang tiên sinh. Đây là, Lâm Hải có chút suy đoán. Nhưng không dám xác định. Giang Dã tùy ý nói. Rượu lại mau. 30 năm. 30 năm. Lâm Hải không nhịn được kinh hô thành tiếng. Hắn cẩn thận nhìn một chút. Thật đúng là, Lâm Hải đối với rượu rất có hiểu biết. Rượu lại mau là quốc tửu mau đài đời trước. Rượu lại mau 30 năm. Một chai ít nhất phải 2.300 vạn trở lên. Mấu chốt là có tiền muốn cũng không mua được. Đây Giang tiên sinh cũng quá bạo tay. Lâm Hải cổ họng nuốt nuốt. Trịnh trọng đem rượu đầy trở về trước mặt Giang Dã. Rượu này quá quý trọng. Ta không thể nhận. Nhưng ánh mắt lại không hề rời chai rượu. Đối với người yêu rượu mà nói. Đây chính là rượu tiên nước thánh. Giang Dã nhìn ở trong mắt. Im lặng cười một tiếng. Ta không uống rượu. Đặt ở ta đó cũng là làm nhục. Mọi người đều là hàng xóm. Ngài không cần từ chối nữa. Lâm Hải lắc đầu nói. Vô công bất thụ lộc. Dù sao cũng là đồ chân quý. Nhưng nếu như Giang tiên sinh nguyện ý bỏ những yêu thích. Ta cũng có thể bỏ tiền mua lại. Giang Dã nghe vậy giật mình trong lòng. 2.300 vạn. Một chai. Trong nhà hắn còn có một dương đây. Rượu này giá trị có chút vượt quá dự liệu của hắn. Giang Dã tâm tư thay đổi thật nhanh. Toát ra một cái ý niệm. Mặt ngoài lại như không có chuyện gì xảy ra nói. Lâm đại ca, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Rượu này ta đây còn có chừng mấy bình. Uống xong ngươi lại tìm ta. Chấm, còn có chừng mấy bình. Lâm Hải khoan khoái đứng dậy. Cách trương.